Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 85 Thảm thiết chi chiến, ngày quá không, đã là chính ngọ thời gian, ngày mùa thu ánh mặt trời như cũ dữ dằn, nhiệt khí ập vào trước mặt, nhưng đạo lý trong núi nhiệt khí, lại mang theo một cổ nồng đậm huyết tinh hơi thở. Trong núi cỏ cây bẻ gãy, các đá bay tán loạn, không ngừng có người ở giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống đất không dậy nổi, hai bên mọi người như cũ ở chém giết chiến đấu, ai cũng không chịu buông tha đối phương, Phong Giao cùng Vương Thiên Long đối chung quanh thi thể, máu tươi nhìn như không thấy, trên người khí thế đang không ngừng bò lên. Đều ở vì kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, Vương Thiên Long mặt chữ điền thượng có mấy viên thực rõ ràng nốt ruồi đen, nhưng này cũng không ảnh hưởng trên người hắn phát ra cường giả hơi thở. Hắn cười to nói, Phong Giao, Hoa Chấn Bắc đều đánh không lại ta, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi, Minh Nguyệt Phi Hoàng hay là muốn so Hoa Chấn Bắc, Hồng Nhật chiếu thiên hạ, càng tốt hơn. Phong Giao cười nhạo một tiếng, nếu luận hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ngươi thật sự là không người có thể cập. Vương Thiên Long cuồng tiếu nói, ta đây liền chứng minh cho ngươi xem, ta Vương Gia, Long Thần Công hay không đương đến lên trời hạ đệ nhất. Dứt lời. Thân hình lập lòe chi gian, một cái kim sắc giao long xoay quanh ở trên người hắn, dùng ra suốt đời công lực, nhanh chóng nhào hướng Phong Giao cũng ở thúc dục, Minh Nguyệt Phi Hoàng, thần công, một vòng trăng tròn từ trong tay bay ra, cuồn cuộn mà động, mang theo một cổ lực lượng cường đại, toàn lực nghênh hướng Vương Thiên Long, trên đời này hai đại địa vị tôn quý nhất người nháy mắt chiến ở bên nhau. Đánh đến trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, mấy chục trượng trong vòng. Căn bản không người dám tới gần, bên kia, đang ở chống đỡ bạch gió tây kiếm chiêu yêu dạ, Diệp Quá Huyền, Hoa Ngọc Thư đám người liên tục lui về phía sau, bọn họ căn bản là không phải bạch gió tây đối thủ, tại đây liền phiên chống đỡ dưới, bạch hạt môn cùng thiết kiếm môn môn nhân đã chết sạch, kim đao môn Tống Quang cũng chết trận đương trường, huyền âm phái Lục Niệm Nghĩa, quá hoa phái Hoa Tôn, trước sau bị bạch gió tây nhất kiếm gọt bỏ đầu. Chỉ có cái bang bang chủ Trần Đi Chân Trần còn ở miễn cưỡng duy trì, trên người lại cũng bị nhiều chỗ kiếm thương. Lúc này, Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân thấy bên này tình huống không đúng, vội vàng phi thân lại đây viện thủ, tam đại khôn quốc tuyệt đỉnh cao thủ thêm ở bên nhau, lại tính thượng yêu dạ, Diệp Quá Huyền, Hoa Ngọc Thư, Trần Đi Chân Trần đám người, mới vừa rồi miễn cưỡng đem bạch gió tây cấp ngăn trở, bạch gió tây huy động bạch hồng kiếm, một đạo bạch sâm sâm kiếm. Khí ngang qua trên cao, hiểu rõ trượng chi trường. Triều mọi người đỉnh đầu rơi xuống, mọi người sôi nổi vận khởi tiên thiên cương khí, hợp lực đem đối phương này đạo kiếm khí đánh nát, liền tính lúc này bạch gió tây chân khí tiêu hao thật lớn, bọn họ mọi người thêm lên, như cũ chỉ có chống đỡ chi công, không có đánh trả chi lực, thiên vị cường giả lợi hại chỗ. Có thể thấy được một chút, lúc này Diệp Hồng Y nắm kim ô đao, đang ngồi ở trên mặt đất hộc máu, chung quanh kim giáp long vệ nhìn thấy cơ hội. Vội vàng triều hắn tới gần, tính toán. Đem hắn giết chết. Hảo lập cái đầu công, liền vào giờ phút này, lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh nhanh chóng bay vút mà đến, dừng ở Diệp Hồng Y bên cạnh, đều thân xuyên màu xanh lục sa mỏng, tay cầm trường đao, đúng là Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân mẫu nữ hai người, hai đại tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ đem Diệp Hồng Y hộ ở sau người, mở một đường máu, chậm rãi hướng dưới chân núi di động, lúc này, Tề Phi còn ở cùng Càn Hoàng tọa hạ thập tam thái bảo giao thủ, này tám người không hổ là Càn Hoàng lựa chọn. Nhân vật, mỗi người đều có được độc đương một phương năng lực. Đơn luận võ công tu vi, bất luận cái gì một người thực lực đều không ở Lý Thẳng Tới Trời Cao dưới, Lý Thẳng Tới Trời Cao có thể bị Bách Hiểu Sinh xếp vào giang hồ 10 đại cao thủ chi lâm, trong đó một bộ phận nguyên nhân là trong tay hắn bàn long kiếm, nếu là không có bàn long kiếm, Lý Thẳng Tới Trời Cao võ công cùng những người này cơ hồ sàng sàng như nhau, tám đại cao thủ thêm ở bên nhau, Tề Phi cũng lấy bọn họ không có cách nào, cũng may có Phong Kiến Tình, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao hỗ trợ, đã chiếm cứ thượng phong. Đánh bại đối phương chỉ là thời gian vấn đề, ở này đó người, Lý Ngọc Giao võ công kém cỏi nhất, còn không có đột phá đến tiên thiên chi cảnh, chỉ dựa vào từ Tề Phi thân thượng thải bổ mà đến công lực, dùng ra phái điểm thương bàn long kiếm pháp. Chỉ có tự bảo vệ mình chi lực, thậm chí còn thường xuyên bị đối phương coi là Tề Phi nhược điểm, chuyên môn triều nàng tiến công, khiến cho Tề Phi không thể không đằng ra tay tới bảo hộ nàng. Lý Ngọc Giao cũng nhìn ra điểm này, đơn giản rời khỏi ngoài. Vòng, triều chung quanh kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ sát đi. Nàng võ công đối phó này đó trong hoàng cung bình thường cao thủ, đảo cũng đủ, Tề Phi một người độc đối với đối phương 5 người, Phong Kiến Tình chặn đối phương 2 đại cao thủ, Lãnh Thư Tuyết đối thượng trong đó một người, Tề Phi tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng muốn đánh bại, lại muốn phí thượng không ít công phu, trừ phi sử dụng Nhật Nguyệt Thần Công, nhưng nếu là như thế, chân khí tiêu hao thế tất sẽ rất lớn, nếu là kế tiếp muốn đối mặt khác cường địch, kia nhưng không ổn. Tiểu ca ca, ngươi võ công là như thế nào tu luyện? Lần đó từ thiên lao ra tới lúc sau, vì cái gì sẽ bỗng nhiên trở nên như thế lợi hại? Tả Mị Hồng ở Tề Phi bên người không ngừng lập lòe, một cái giải lụa qua lại thổi quét, triều trên người hắn yếu hại đánh tới, Tề Phi kiếm pháp cứng cáp hữu lực, rồi lại không mất linh động chi ý, bàn long kiếm vừa động, năm đại cao thủ căn bản không dám cùng hắn cứng đối cứng. Tề Phi nói, tiểu muội muội, ngươi lớn lên như vậy đáng yêu, vì cái gì tâm tư như thế ngoan độc, luôn hướng ta hạ âm tiến công. Tả Mị Hồng cười khúc khích. Nói, ai làm ngươi hạ hán không môn đại lộ đâu, nhân gia không có biện pháp nha. Phong Kiến Tình lấy, Minh Nguyệt Phi Hoàng, bước lui vây công nàng 2 đại cao thủ, bất thời giờ đối Tả Mị Hồng nói, vị này Mị Ảnh phái tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tả Mị Hồng kiều thanh nói, hồi tỷ tỷ nói, nhân gia kêu Tả Mị Hồng, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Phong Kiến Tình nói, ngươi không nên cùng này đó ác đồ quậy với nhau, bọn họ căn bản là không phải thứ tốt, ngươi hẳn là gia nhập chúng ta, minh bạch sao? Tả Mị Hồng nhún nhún vai nói, nhân gia cũng không có biện pháp nha. Gia sư mệnh ta xuống núi phụ tá Càn Hoàng, ngươi làm nhân gia như thế nào tuyển? Hơn nữa vị này tiểu ca ca nhiều lần chặt đứt nhân gia giải lụa, thập phần đáng giận, ta muốn giết hắn, nói liền triều Tề Phi điên cuồng tấn công mà đi. Phong Kiến Tình trong lòng thập phần buồn bực, nàng rất rõ ràng đối phương lai lịch, nhưng nàng đồng dạng cũng rõ ràng, liền tính nói cho nàng, đối phương là chính mình tỷ muội, là từ bầu trời xuống dưới, nàng cũng sẽ không tin tưởng, liền tính tin, cũng không thay đổi được các vị này chủ sự thật. Chỉ có thể lẫn nhau chém giết, cho đến trong đó một phương thắng lợi, muốn như thế nào mới có thể làm nàng tin tưởng chính mình là từ bầu trời xuống dưới, là nàng tỷ muội. Cùng Tề Phi ngủ một giấc là được. Nhưng loại sự tình này cũng không phải là nói làm là có thể làm được, quả thực so giết nàng còn muốn khó khăn, liền ở hai bên giằng co không dưới thời điểm, vài đạo mạn diệu thân ảnh nhanh chóng triều bên này lượt tới, Tề Phi dương mắt vừa thấy, nguyên lai là Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương. Liền Mị Nhi cũng dẫn theo trường kiếm lại đây. Tứ đại mỹ nữ thuộc phụ lấy trường kiếm khai đạo, dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, đem ngăn trở các nàng đường đi kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ sôi nổi chém giết, Cố Dẫn Chương bàn long kiếm pháp kiếm khí tung hoành, Lê Tuệ Ngữ rời tay kiếm giết địch với mấy trượng ở ngoài, Thẩm Hương Hương phân cân thác cốt tay lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, chỉ có Mị Nhi kém cỏi một ít, nàng tại đây đoạn thời gian học bàn long kiếm pháp cùng đan hà kiếm pháp. Kiếm thuật phương diện nhưng thật ra tinh tiến không ít, bất quá nội công tu vi còn có chút theo không kịp. Lại cũng đạt tới trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ nông nổi, tứ đại mỹ nữ thuộc phụ một đường giết đến Tề Phi trước mặt, Cố Dẫn Chương triều hắn cười nói, ta ngoan nhi, muốn hay không hỗ trợ nha. Tề Phi nói, sư nương, ta đang chờ các ngươi đâu. Úc, còn có mẹ nuôi, Hương Hương tỷ, Mị Nhi. Mau tới giúp ta đối phó này đó triều đình tay sai. Bốn nữ đồng thời cười, không nói hai lời, rút kiếm giết đi lên. Cố Dẫn Chương huy động trường kiếm công hướng Tả Mị Hồng. Lê Tuệ Ngữ dùng ra kiếm pháp cuốn lấy quỷ ảnh tử, Thẩm Hương Hương lưu lại huyết tu la, Mị Nhi đứng ở một bên, một khi có hoàng cung long vệ tới gần, nàng liền rút kiếm ngăn cản, tại đây tám đại thái bảo bên trong, võ công tối cao chính là một cái lưng đeo cung tiễn trung niên nam tử, người này mù một con mắt, trong tay dẫn theo một phen loan đao, sử chính là một loại cực kỳ tinh diệu đao thuật, lực sát thương cực cường. Có rất nhiều lần đều suýt nửa thương đến Đông Đủ Phi, người này tên là Đại Nghệ, là thập tam thái bảo đứng đầu. Những người này bên trong lão đại, đến từ tái ngoại thảo nguyên thần bí môn phái, bất luận là đao pháp vẫn là bắn thuật đều là số một tồn tại, ở Đại Càn Hoàng Cung bên trong tiếng tăm lừng lẫy, hắn cùng một cái khác sử kiếm nam tử phối hợp, liên thủ đấu Tề Phi, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, tiếng thối có độ, cực có kết cấu, Tề Phi rất rõ ràng. Muốn giết chết người này cực kỳ không dễ, cần thiết từ những người khác trên người tìm kiếm đột phá khẩu. Hắn dương mắt nhìn về phía bên cạnh sử kiếm. Nam tử. Người này nội công tu vi cùng kiếm pháp tạo nghệ đều cực cao, đổi làm bất luận cái gì tiên thiên chi cảnh cao thủ. Đều rất khó bắt lấy hắn, bất quá ở Tề liếc mắt đưa tình trung lại có không ít sơ hở, muốn giết hắn cũng không khó, tiền đề là đến trước đem đại nghệ đánh lui, khiến cho hắn lạc đơn mới được. Nghĩ đến đây, Tề Phi liên tục dùng ra bàn long 18 kiếm trung kiếm chiêu, từng đạo hình rồng kiếm khí không ngừng từ thân kiếm thượng bay ra, đổ ập xuống mà triều đại nghệ bắn nhanh mà đi. Đại nghệ biết lợi hại, vội vàng lui về phía sau, lấy xảo kính tan mất kiếm khí uy lực, sau đó dùng loan đao đánh nát, thừa dịp cái này thời cơ. Tề Phi đột nhiên thân hình lập lòe, phía sau lôi ra từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng nhào hướng sử kiếm nam tử. Sử kiếm nam tử đại kinh thất sắc, vội vàng giơ kiếm đón chào. Tề Phi cũng không cần chiêu thức gì, trực tiếp bổ ra giản dị tự nhiên nhất kiếm, đinh một tiếng, đối phương trong tay trường kiếm nháy mắt bị chặt đứt, mũi kiếm một mặt rơi xuống trên mặt đất. Sử kiếm nam tử liên tục lui về phía sau. Lúc này Tề Phi tay trái vừa động, từ lòng bàn tay hiện ra một vòng hồng nhật, này luôn hồng nhật một khi xuất hiện liền nhanh chóng triều sử kiếm nam tử lăn lộn qua đi. Sử kiếm nam tử cả kinh, biết không hảo, bản năng dùng ra cả người chân khí, quần áo cổ tạo nên tới, hai chưởng đi phía trước đẩy, lấy suốt đời công lực ngăn cản Tề Phi hồng nhật chiếu thiên hạ trung nhất chiêu. Va chạm dưới, sử kiếm nam tử song chưởng tan vỡ, máu tươi đầm đìa, lại cũng thành công đem này luân hồng nhật cấp đánh nát. Hắn còn không có tới kịp cao hứng, liền thấy rách nát hồng nhật bên trong bay ra một con tam túc kim ô hư ảnh, một tiếng kêu to dưới nhanh chóng xuyên qua hắn ngực. Ách, sử kiếm nam tử cúi đầu nhìn chính mình trước ngực miệng máu, ánh mắt ảm đạm vô lực mà ngã xuống. Giờ phút này đại nghệ mới vừa rồi đem Tề Phi kiếm chiêu hóa giải, thấy đồng bạn đã chết một cái, đột nhiên thấy không ổn. Hắn biết chính mình một người vô luận như thế nào cũng đánh không lại Tề Phi, trong mắt chuyển động, lập tức triều Phong Kiến Tình công tới. Phong Kiến Tình vốn dĩ liền ở đối phó hai đại cao thủ, lúc này đại nghệ gia nhập tiến vào, đột nhiên thấy áp lực tăng nhiều. Cũng may nàng học được Nhật Nguyệt Thần Công lúc sau, võ công tiến nhanh, công lực tuy rằng còn chưa kịp Tề Phi, thực lực cũng đã không ở Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường cùng Yêu Dạ giáo chủ dưới, đồng thời đối phó này tam đại tuyệt đỉnh cao thủ, lại cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ xuống dưới. Tề Phi thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, lập tức Lãnh Thư Tuyết bên này đánh tới. Lãnh Thư Tuyết sở đối mặt chính là một cái mặt thẹo nam tử, người này sử chính là một đôi hai đùi kiếm, hai tay các nắm nhất kiếm, kiếm chiêu liên miên không dứt, không ngừng triều Lãnh Thư Tuyết công tới. Lãnh Thư Tuyết vô ảnh kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, cùng đối phương liên miên không dứt kiếm chiêu xem như kỳ phùng địch thủ, không có ngàn chiêu có hơn, mơ tưởng phân ra thắng bại. Lúc này thân ảnh chợt lóe, Tề Phi không nói hai lời liền nhào hướng mặt thẹo nam tử. Mặt thẹo nam tử hoảng sợ, một bên lui về phía sau một bên đối phó với địch, hai đùi kiếm cắt phân ra một cổ, phân biệt thứ hướng Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết. Nhưng mà thực lực của hắn đối phó Lãnh Thư Tuyết cũng liền thôi, ở Tề Phi trước mặt lại xa xa không đủ xem. Chỉ thấy Tề Phi trong tay bàn long kiếm một hoa, đem đối phương trong tay thân kiếm chém làm hai đoạn. Ngay sau đó bay lên một chân triều ngực hắn đá vào, mặt thẹo nam tử vội vàng lấy một cái tay khác trung trường kiếm tới thứ Tề Phi chân, trường kiếm cùng mũi chân chạm vào nhau, chỉ cảm thấy đối phương chân kiên nếu bàn thạch, một cổ cự lực từ phía trên dũng lại đây, chấn đến trong tay hắn trường kiếm rời tay mà ra, hổ khẩu đều đánh rách tả tơi, hoảng hốt dưới, hắn bản năng liền phải nghĩ cách đào tẩu. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy ngực đau xót, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Lãnh Thư Tuyết trong tay trường kiếm đã hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể, từ ngực làn da thẳng vào trái tim, phốc một tiếng, Lãnh Thư Tuyết rút ra trường kiếm, một cổ máu tươi từ đối phương ngực bắn nhanh ra tới. Tề Phi thấy đối phương đã chết, chút nào không làm trì hoãn, phi thân triều Phong Kiến Tình bên kia lao đi. Lãnh Thư Tuyết đằng ra tay lúc sau, hơi chút điều tức một phen, cũng triều Phong Kiến Tình bên này lượt tới, cùng Tề Phi cùng nhau, giúp nàng đối phó đại nghệ chờ tam đại cao thủ. Tề Phi áp dụng nhược điểm đánh bại, đối này đó cao thủ tiến hành từng cái đánh bại, liên tiếp giết hai đại cao thủ, đối phương thiếu hai người, tức khắc toàn diện rơi vào hạ phong. Đại nghệ cùng mặt khác hai đại cao thủ hợp lực dưới, cùng Phong Kiến Tình đánh mấy chục chiêu, vốn dĩ đã chiếm cứ thượng phong, hiện tại Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết vừa đến, bọn họ nhân số ưu thế lập tức liền mất đi. Tề Phi tay cầm bàn long kiếm, thúc giục kiếm khí, đem trong đó một người bao phủ trụ. Đối phương nơi nào có thể ngăn cản? Mới muốn lui về phía sau, Tề Phi đã khi thân thượng tiền, một quyền đánh ở ngực hắn, một tiếng kịch chấn dưới, ngực người này toàn bộ ngực đều ao hãm đi xuống, kêu thảm thiết một tiếng, té ngã ở ba trượng ngoại trên mặt đất, thất khiếu đổ máu mà chết. Đại Nghệ sắc mặt hoảng sợ, chạy nhanh triệt thoái phía sau, hắn biết, chính mình lại không đi liền không cơ hội đi rồi, lập tức, tam đại cao thủ chỉ còn lại có một cái lão giả, hắn tuy rằng cũng muốn chạy, nhưng khinh công không bằng Đại Nghệ, bị Phong Kiến Tình giành trước một bước ngăn lại. Ở Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết song kiếm phối hợp dưới, ở trên người hắn đâm ra vài cái lỗ thủng, nhất thời mất mạng, càng hoàn tọa hạ thập tam thái bảo, trừ bỏ Đại Nghệ ở ngoài, còn dư lại ba người, phân biệt là Huyết Tu La, Quỷ Ảnh Tử cùng Tả Mị Hồng. Ba người nghe thấy bên này truyền đến tiếng kêu thảm thiết, vừa thấy dưới đống giác không ổn, đều tính toán lập tức bỏ chạy. Nhưng mà trừ bỏ Quỷ Ảnh Tử khinh công cao tuyệt, người bình thường cao thủ đuổi không kịp ở ngoài, còn lại người căn bản chạy không được. Thẩm Hương Hương cuốn lấy Huyết Tu La, lại bị tới rồi Phong Thấy Nắng ấm Lãnh Thư Tuyết vây quanh, tam nữ hợp lực dưới, không mấy chiêu liền đem cái này tàn nhẫn, thì huyết tóc đỏ nam tử cấp bắn chết. Cách đó không xa, Lê Tuệ Ngữ cùng Cố Dẫn Chương liên thủ đối phó Tả Mị Hồng. Tả Mị Hồng nơi nào có thể đánh thắng được các nàng liên thủ, sớm đã đỡ trái hở phải, lực bất tòng tâm, một lòng chỉ nghĩ bỏ chạy. Nhưng mà lúc này Tề Phi dừng ở một bên áp trận, bàn long kiếm thẳng chỉ vào nàng, chỉ cần nàng dám chạy, Tề Phi liền sẽ không chút do dự xuống tay. Tả Mị Hồng nhu nhược đáng thương nói, hai vị đại tỷ tỷ, các ngươi nhẫn tâm giết ta sao? Cố Dẫn Chương thấy nàng tiếu lệ đáng yêu, trong lòng mềm nhũn, trong tay kiếm chiêu liền chậm lại, trong miệng nói, tiểu cô nương, ngươi nếu là nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta có thể làm chủ thả ngươi một con ngựa. Tả Mị Hồng chu cái miệng nhỏ nói, nhân gia lại không biết cái gì là minh, cái gì là ám, nhân gia chỉ là vân theo sư mệnh mà thôi. Cố Dẫn Chương nói, ta xem ngươi chiêu thức con đường tựa hồ xuất từ Mị Ảnh phái. Ngươi là Hồng Liên bà ngoại môn hạ. Ân, ân. Tả Mị Hồng vội gật đầu không ngừng, Cố Dẫn Chương thở dài, Hồng Liên bà ngoại cũng chính cũng tà, tuy rằng không phải chính đạo người trong, lại cũng không phải đại gian đại ác hạng người, cư nhiên trợ trụ vi ngược, giúp Càn Hoàng làm việc, thật là lệnh người tiếc hận. Tả Mị Hồng chớp chớp mắt nói, cả thiên hạ đều là Càn Hoàng, giúp Càn Hoàng có cái gì sai sao? Lúc này Thẩm Hương Hương, Phong Thấy Nắng ấm Lãnh Thư Tuyết thu kiếm đã đi tới, mọi người đem Tả Mị Hồng bao quanh vây quanh. Nàng đã có chạy đằng trời, Thẩm Hương Hương cười lạnh một tiếng, nói, thiên hạ là sở hữu bá tánh, không phải mổ một người, tiểu cô nương, ngươi bị người lừa. Càn Hoàng cũng chỉ là một cái phàm phu tục tử mà thôi, hắn trải qua chuyện xấu nhiều đi, chẳng lẽ muốn ta nhất nhất đếm kỹ cho ngươi nghe sao? Tả Mị Hồng trong tay giải lụa thực mau đã bị Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ liên thủ cắn nát, hai khẩu trường kiếm đồng thời đặt tại nàng trên cổ. Tả Mị Hồng dừng lại bất động, hai tay rũ xuống, nhu nhược đáng thương nói, chính là nhân gia lại không biết này đó. Ô ô, các ngươi khi dễ nhân gia. Nói nói cư nhiên nức nở lên, mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi đem chung quanh mấy cái hoàng cung long vệ phách phiên, thấy bên này chiến đấu đã kết thúc, thu trường kiếm, cùng nhau mà đến, Lý Ngọc Giao nói, tính, lần này liền vòng qua nàng đi, lần trước ở Phong Châu Thành thời điểm, vị tiểu tỷ tỷ này cũng tha ta một lần đâu. Cố Dẫn Chương đem trường kiếm từ nàng trên cổ dời đi, hỏi, ngươi tên là gì? Tả Mị Hồng nói, nhân gia họ Tả, danh Mị Hồng, đại tỷ tỷ. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Cố Dẫn Chương nghe vậy cười, nói, lần này liền buông tha ngươi. Bất quá ngươi trăm triệu không thể lại giúp đại càn triều đình làm việc. Ân, ân. Đa tạ đại tỷ tỷ. Tả Mị Hồng hì hì cười, trên mặt lộ ra hai cái lúng đồng tiền, nhìn qua thập phần đáng yêu. Nàng thả người nhảy, nhanh chóng rời đi, Phong Kiến Tình đang muốn gọi lại nàng thời điểm, thân ảnh của nàng đã không thấy, Phong Kiến Tình rất tưởng đem nàng lưu lại, chỉ là trong lúc nhất thời không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp có thể hàng phục nàng. Mấu chốt là rất khó thay đổi nàng ý tưởng. Nàng rất rõ ràng, người này tuy rằng ngoài miệng miệng đầy đáp ứng, bất quá hơn phân nửa vẫn là sẽ trở lại đại càn triều đình, càn hoàng tọa hạ thập tam thái bảo, chỉ còn lại có Đại Nghệ, Quỷ Ảnh Tử cùng Tả Mị Hồng ba người, còn lại 10 người trước sau chết ở Tề Phi đám người trong tay, trên cơ bản là sụp đổ, uy hiếp không hề, tuy rằng Tề Phi đám người cùng thập tam thái bảo chiến đấu thắng lợi, bất quá hiện trường đại chiến như cũ ở liên tục. Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử cùng Kim Giáp Long Vệ, Ngân Giáp Cấm Vệ như cũ người đông thế mạnh, sát đều sát không xong, đã chết 2.000 nhiều người, Như Cũ còn có gần 2.000 người, mà Hồng Diệp Sơn Trang bên này người, tính thượng những cái đó giang hồ hào kiệt cùng nhau. 1.000 nhiều người đã tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại có không đến 200 người, phần lớn là Khôn Quốc người, Hồng Diệp Sơn Trang đệ tử cùng những cái đó giang hồ hào kiệt trên cơ bản đã chết sạch. Lúc này đây Khôn Quốc tam đại môn phái phái tới đệ tử, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng trên cơ bản đều là cao thủ trong cao thủ, bất luận cái gì một người đều có được một mình đảm đương một phía năng lực, thương vong nhỏ nhất, Tề Phi cùng chúng nữ hơi một khôi phục chân khí, liền lại rút kiếm hướng người của triều đình sát đi, đại gia hiện giờ mỗi người đều võ công tiến nhanh, đối phó khởi này đó trong hoàng cung kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ tới, chút nào không uổng kính, cơ. Hồ là nhất kiếm một cái.